Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1341, hung giáp. Từ khi luyện chế ra trường Minh Đăng, giao nhân nhóm rất ít gặp đến phò mã bóng dáng, bế quan tại công chúa nơi ở, luyện chế bảo giáp cùng lúc, từ ngôn thủy chung tại phân biệt lấy ụ đất bên trên chữ viết. Sau nửa tháng, bốn loại pháp môn bên trong thập phương trưởng bị từ ngôn đều trở lại như cũ. Thập phương trưởng vốn là võ đạo trưởng pháp, nhưng mà dung hợp thần thông về sau, tạo thành một loại có thể xưng kinh khủng võ đạo pháp môn. Thập phương chi lực hội tụ một thân, đạp thiên hàng long trưởng mở càn khôn, khẽ ngâm huyền ảo pháp môn. Từ ngôn triệt để đắm chìm trong ma vũ chi pháp cuồn cuộn thần bí bên trong. Loại này thập phương trưởng là lấy trong nháy mắt hội tụ xung quanh bốn phía linh khí làm chủ. Bình thường linh khí thành trưởng, tại thập phương lòng bàn tay lại bị giao phó có thể oanh sát cường địch uy năng. Chỉ cần hội tụ linh lực đầy đủ, oanh sát nguyên anh hóa thần thậm chí độ kiếp đều không tại lời nói bên dưới. Theo ụ đất bên trên cổ văn chỗ ghi chép, thập phương trưởng từ phàm nhân liền có thể tu luyện. Chỉ là uy lực không đủ mà thôi. Thập phương trưởng huyền ảo không chỉ có là hội tụ linh khí. Bất luận cái gì cảnh giới đều có thể tu tập. Phàm nhân tu luyện nhưng cường thân kiện cốt. Khai bi liệt thạch. Nếu như đến luyện khí kỳ. Tu luyện tới cực hạn nhưng hội tụ một phòng linh khí. Cũng liền là một phòng linh khí hình thành trưởng ấn. Oanh sát cùng dai dễ như trở bàn tay. Trúc cơ cảnh giới nếu là đem thập phương trưởng tu luyện tới cực hạn. Nhưng hội tụ một dặm phương viên linh khí thành trường, kim đan tu sĩ có thể hội tụ phương viên 10 dặm linh khí. Đến nguyên anh, thì là hội tụ phương viên 100 dặm linh khí. Hóa thần hội tụ linh khí vì phạm vi ngàn dặm, đến độ kiếp trình độ, liền có thể hội tụ vạn dặm linh khí thành trường. Về phần tán tiên cảnh giới chỗ hội tụ linh khí đem đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Một trường ra, nhưng khai thiên tích địa. Vạn dặm linh khí hội tụ một trường. Từ ngôn kinh ngạc không thôi quát khẽ lên tiếng. Hắn đã là nguyên anh đỉnh phong tu vi. Trải qua chiến đấu vô số. Càng thấy qua rất nhiều cường giả. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới coi là thật có người có thể trong nháy mắt hội tụ vạn dặm tất cả linh. Khí cho mình dùng. Có thể làm đến mức độ như thế cường giả. Chỉ sợ cũng chỉ có độ kiếp tu sĩ cùng tán tiên. Từ phàm nhân đến tán tiên đều có thể tu luyện thập phương trưởng. Sáng chế như thế kỳ công kỳ nhân đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Sợ là tại tán tiên bên trong cũng ít có người có thể địch đi. Để từ ngôn kính nể không thôi họ Vân. Cường giả, lấy một phần công pháp đả thông tiên phàm bích lũy. Từ phàm nhân liền có thể tu luyện thập phương trưởng. Đến tán tiên vẫn như cũ là một loại mạnh mẽ sát chiêu. Như thế kỳ nhân, như thế nào đơn giản, tại phân biệt lấy ụ đất chữ viết cùng lúc, từ ngôn cũng tại tùy theo tu luyện, thập phương trưởng bị phục hồi như cũ cùng lúc, chính hắn đối với ma vũ chi pháp cũng rất nhiều cảm xúc. Trong đầu linh quang chợt hiện, từ ngôn ánh mắt ngưng tụ, lập tức đóng lại hai mắt, thu nạp thần hồn, toàn lực cảm ngộ thập phương trưởng huyền ảo. Lần ngồi xuống này, lại là ba ngày, hô. Ba ngày sau, từ ngôn lớn lớn thở ra một hơi, mở mắt lúc trong ánh mắt hào quang lưu truyền, hắn mãnh liệt nâng lên song trưởng, tại trước mặt vạch ra hình bán nguyệt hình, giống như song trưởng lẫn nhau đầy, bao phủ quanh thân, thập phương trưởng, ông, một câu thập phương trưởng, từ ngôn chung quanh không khí xuất hiện 10 nơi vòng xoáy, mỗi một chỗ vòng xoáy trung tâm đều có một đạo trưởng ấn. Thập trưởng thành tròn, hai hai bề ngoài đúng, sau một khắc oanh minh mà đi, cùng lúc khắc ở từ ngôn trên thân, đem chính mình bản thể xem như bia ngắm, là bởi vì từ ngôn vừa mới tu thành thập phương trưởng. Sử dụng xuất lực nói cũng vẻn vẹn trúc cơ trình độ gần dặm linh khí mà thôi. Mặc dù như thế, làm thập trưởng ấn trên người mình thời điểm, từ ngôn thân thể rõ ràng lắc lư một chút. Trước tâm phía sau lưng hiện ra 10 cái trưởng ấn, rất nhanh tiêu tán ra không thấy tung tích, thật mạnh uy năng, từ ngôn điểm đầu tán nói, trúc cơ trình độ liền có uy lực như thế, Nguyên Anh toàn lực thúc giục lời nói. Thập phương trưởng đem càng thêm đáng sợ. Cái này còn vẻn vẹn loại thứ nhất pháp môn. Nếu như đem phía sau bách liệt quyền, thiên long chỉ, vạn lôi ấn liên tục vận chuyển, đem đạt tới như thế nào kinh khủng uy năng, chấm ngoặc kép, mà vũ chi pháp cường đại, không chỉ là một loại trong đó pháp môn, mà là có thể đem nhiều loại pháp môn tụ hợp cùng một chỗ, hình thành liên tục không ngừng tiệt sát, như thế liên tục thần thông pháp môn là khó dây dưa nhất. Bởi vì địch nhân cũng không biết rõ bộ này liên tục không ngừng tiệt sát đến tột cùng tại gì lúc mới tính kết thúc, cảm nhận được thập phương trưởng uy lực chân chính, Từ Ngôn trong lòng kinh hãi cùng lúc cũng tại vui mừng quá đỗi. Kỹ nhiều không ép thân, tiệt sát càng nhiều, thực lực của hắn mới có thể càng mạnh. Thập phương trưởng về sau, Từ Ngôn bắt đầu phân biệt bách liệt quyền, lần này chỗ thời gian hao phí siêu việt nửa tháng, làm hoàn toàn phục hồi như cụ bách liệt quyền về sau. Từ Ngôn mê mẩn vậy bắt đầu thôi diễn thiên long chỉ cùng vạn lôi ấn. Ụ đất bên trên rõ ràng nhất bộ phận đúng vậy cái này bốn loại pháp môn. Mà bốn loại pháp môn cũng không chiếm cứ ụ đất quá nhiều vị trí. Nói cách khác, mà vũ chi pháp tuyệt không phải chỉ có thập phương trưởng, bách liệt quyền, thiên long chỉ cùng vạn lôi ấn bốn loại. Nhất định còn có uy lực càng lớn, càng cao thâm hơn công pháp tồn tại. Đảo mắt 2 tháng đi qua, ụ đất bên trên 4 loại pháp môn bị Từ Ngôn đều phục hồi như cũ. Ngoại trừ thập phương trưởng bên ngoài, còn lại phía dưới 3 loại pháp môn Từ Ngôn cũng không hề hoàn toàn tu luyện thành công. Vẻn vẹn hiểu rõ chút ra lông, đem nhớ sau đó, ngược lại toàn lực luyện chế lên bảo giáp. Còn lại chút ít cá cốt tương đối vỡ nát, bị Từ Ngôn luyện chế thành thứ 3 chi thiên thạch tiễn. Sau đó Từ Ngôn nhín chút thời gian tìm tới đồng đầu. Đi một chuyến đồng đầu gõ bên dưới cá cốt địa phương. Giao quốc dùng để săn bắn sơn cốc khu vực chỗ sâu. Có một mảnh uốn lượn vờn quanh quái thạch khu vực. Nơi này quái thạch cũng đều trong suốt. Có thể nhìn thấy trong viên đá tồn tại lưu chuyển linh lực. Những này quái thạch không ai dám động. Muốn gõ xuống tới một tiết cần hao phí cực lớn lực lượng. Liền đồng đầu đều bị mệt mỏi không nhẹ. Có thể thấy được quái thạch có bao nhiêu cứng cỏi. Từ Ngôn biết rõ quái thạch đúng vậy thôn hải kinh cá cốt. Cũng liền là cá đâm. Tại chỗ này cá cốt khu vực bồi hồi nửa ngày thời gian. Chọn tốt một cây cá cốt về sau Từ Ngôn mới rời khỏi. Tuế Nguyệt vội vàng. Trong nháy mắt Từ Ngôn lưu lại tại Giao Quốc đã thời gian 9 tháng. Trong 9 tháng này, Từ Ngôn luyện chế được 2 kiện cực phẩm pháp bảo vảy rồng đao cùng cách kim kiếm. Luyện chế ra 2 chi thiên thạch tiễn. Tăng thêm trước đó thiên thạch tiễn đã có 3 chi. Tu thành thập phương trưởng. Đạt được bách liệt quyền. Thiên long chỉ cùng vạn lôi ấn 4 loại pháp môn. Càng là tại thứ thời gian 9 tháng bên trong. Rốt cục luyện chế được góc thạch giáp. Lấy phòng góc thạch tên chỗ mệnh danh góc thạch giáp. Vừa mới luyện chế mà đi thời điểm, toàn bộ Giao Quốc đều bị bao phủ tại một loại kinh thiên sát khí bên trong. Liền liền thôn hải kình đều bị giáp trụ bên trên mang theo sát khí kinh động. Phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Nếu không có Từ Ngôn hết sức thu liễm lấy bảo giáp khí tức, thôn hải kình sợ rằng sẽ bị như vậy chọc giận. Giáp trụ đen nhánh, không phải vàng không phải sắt, không phải da không phải cách. Nhìn vững như cương thiết, gõ vừa gõ cũng như bằng da. Trước trung tâm một khối mơ hồ hộ tâm kính, bên trên nhìn không ra hình chiếu, nhìn kỹ lại đúng là đứt gãy răng thú chế tạo. Phủ thêm cái này giáp trụ, giống như phủ thêm một đầu thâm hải hung thú. Phòng góc thạch ngư trên da mang theo sát khí, thậm chí có thể quấy dày nắm giữ người tâm thần. Nếu không có hung ác hạng người, căn bản là không có cách khống chế. Vốn là âm u hung thần hắc giáp, nếu như vẻn vẹn là bộ dáng như thế còn chưa đủ kinh người. Để cho tiện về sau luyện chế thành linh bảo, Từ Ngôn cố ý đem lợi xỉ tất cả đều lưu tại cá trên da. Cá da thành giáp, lợi xỉ rất khó luyện chế, thế là bị Từ Ngôn phân biệt an trí tại 2 vai. Quỳ chõ, đầu gói 3 cái địa phương, từ xa nhìn lại như là người mặc giáp trụ người nhiều 6 đầu sâm bạch nanh vuốt. Một tiết hóa vũ xúc tu tuyệt không phải 6 khối lợi xỉ. còn lại phía dưới gần 100 khỏa lợi xỉ bị sắp xếp tại một chỗ, tạo thành một đầu vô cùng hung hãn cái đuôi, làm từ ngôn thân mang giáp trụ, đứng lên sau lưng cự vĩ thời khắc. Hắn tựa như một cái độc hạt đồng dạng, nhìn hung hãn mà tà ác, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.